Chương 87, 1v12 ngân giáp thi. Đánh nổ. Tháng 11 năm 11, cầu toàn đặt trước. Trừ trung ương quan tài đồng thau cổ bên ngoài, ở chung quanh còn có vài chục ngồi hắc thiết quan tài cổ, đem quan tài đồng thau cổ quay chung quanh ở giữa. Ngao mọi người ở đây sợ hãi thán phục cổ mộ chi hào hoa lúc, một tiếng trầm thấp tiếng thở dài vang lên. Người nào Liêu Thiên Hoa bọn người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía mộ thất trung gian quan tài. Không có gì bất ngờ xảy ra, thanh âm cũng là theo cái này chút trong quan tài mặc đi ra. Phanh một tiếng mọi người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ quan tài cái nắp bay cao mà lên, trùng điệp đập xuống đất. Một đạo thân thể mặc áo giáp bóng người đi tới. Nhập mộ người, chết thân thể mặc áo giáp bóng người thanh âm trầm thấp khàn khàn, nắm tay bên trong binh khí trực chỉ mọi người. Ngân giáp thi nhìn lấy bóng người dựa y lan ở ra ngân quang, thanh huyền đạo trưởng mắt lộ ra kinh ngạc. Gặp phải ngân giáp thi không có gì, dù sao đây là một chỗ cổ mộ. Thế nhưng là, tại chỗ vài chục tòa quan tài, chẳng lẽ bên trong ẩn tàng đều là ngân giáp thi, những thứ này quan tài là ngân giáp thi, như vậy ở giữa nhất cái kia cố quan tài bên trong lại ẩn giấu đi cái gì, nói cái gì đến cái gì. Đúng lúc này, từng tòa quan tài hào hào xốc lên, xuất hiện cùng tòa thứ nhất quan tài giống như đúc cương thi. Thuần một sắc ngân giáp thi. Nhiều như vậy ngân giáp thi từ hổ trợn mắt hốt mồm, ở sâu trong nội tâm có chút sợ. Một cái ngân giáp thi hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhiều như vậy ngân giáp thi cùng nhau, bọn họ cũng là một người phân một cái cũng không đủ phân á, nếu không chúng ta nhìn xem có thể hay không rút lui trước. Tham Cật đại sư sắc mặt bình tĩnh, nói ra những lời này không đỏ mặt chút nào. Sợ cũng là sợ, hắn chẳng sợ hãi. Làm sao rút lui, hiện tại là tại cổ mộ, nếu như chúng ta rời đi, bọn họ cùng đi ra làm sao bây giờ, đến thời điểm toàn bộ đường trung khu đều muốn bị tội. Liêu Thiên Hoa cũng không phải là không muốn rời đi, hắn là người, trong lòng cũng có sợ hãi chi tâm, thế nhưng là bọn họ rời đi, người khác làm sao rời đi. Sợ cái gì, các ngươi đứng một bên nhìn lấy thì xong việc. Lúc này, một bóng người đi tới, tự nhiên là Tô Thanh. Đối với Liêu Thiên Hoa mấy cái người mà nói những thứ này ngân giáp thi là khoai lang bỏng tay, nhưng là đối với hắn mà nói cũng là hắc khí. Một cái ngân giáp thi 4.000 hắc khí, cái này mười mấy con cũng là tốt mấy chục ngàn, đi là không thể nào đi, chỉ có thể chính diện chém giết. Về phần tại sao muốn chiếu cố Liêu Thiên Hoa những người này cũng là bởi vì những người này là hắn kim chủ, những người này chết, người nào đến móc yêu đan mua hắn đồ vật, cho nên trừ cái nào đó thần bí nữ nhân, hắn một cái cũng không thể chết. Tiền bối coi như ngươi nội ngoại song tu cũng chỉ sợ không phải nhiều như vậy ngân giáp thi đối thủ a, từ hổ nhịn không được lên tiếng nói ra. Ta xem ra cứ như vậy yếu sao, Tô Thanh quay đầu nhữ mày nói ra. Một đám người nhất thời im lặng. Đây là yếu không kém vấn đề sao, cái này rõ ràng là yếu không địch lại mạnh vấn đề. Ngao một cái ngân giáp thi ngàn năm không thấy máu, đã đợi không kịp, trực tiếp đi đầu thì hướng về Tô Thanh bọn người nhào tới. Liệt diễm đao chết Tô Thanh hai tay hóa thành đỏ thâm trường đao, đao ý đột nhiên phát, hóa thành một đạo xích mang trực tiếp đao vô xuống. Mà ngân giáp thi cái gọi là đao thương bất nhập lúc này căn bản vô dụng, giống như là trang giấy đồng dạng trực tiếp bị đao mang xé nát, bay rất ra ngoài. Kém một chút ngân giáp thi dù sao cũng là ngân giáp thi tông sư cấp tồn tại. Một đao kia đi xuống chỉ có thể đem chém thành nửa tàn. Mấy người định mắt nhìn đi, phát hiện ngân giáp thi đã từ dưới đất bò dậy, chỉ là chỗ ngực xuất hiện một đạo vô cùng lõm lõm sâu rãnh, kém một chút liền bị một phân thành hai. Gia Châu từ hổ thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành hai chữ. Còn lại mấy người cũng không biết nói cái gì cho phải. Lão đại xuất thủ, bọn họ phụ trách ở một bên hô thì xong việc. Có một cái xuất thủ, còn lại ngân giáp thi tự nhiên không có khả năng ngơ ngác đứng đấy. Có thể là cảm giác được Tô Thanh cường đại, từng cái toàn bộ nhào tới. Giết Tô Thanh chẳng sợ hãi, buồn bực quát một tiếng, vung vẩy hai tay, chân đạp khinh công liền xông vào cứng trong đống xác chết. Vừa vư A Cha mở mặt, thì có hai cái ngân giáp thi trực tiếp bị bạo lực bổ bay ra ngoài. Cương thi không giả không chết, không sợ gặp đồng bạn bị đánh bay, vẫn như cũ nhào về phía Tô Thanh. Nhanh chóng quyết đoán, Tô Thanh hai chân trong nháy mắt hóa thành huyết ảnh, trong điện quang hỏa thạch đá ra mấy chục chân. Chỉ nghe thấy liên tiếp kim loa y tiếng va chạm, lại có mấy câu ngân giáp thi bị đập bay. Đan kình nội kình bỗng nhiên bạo phát, Tô Thanh đấm ra một quyền, hung hăng nện ở một bộ ngân giáp thi trên thân. Ám kình quan thể, ngân giáp thi cứng rắn ra thịt bỗng nhiên nứt toát ra. Nát thiết sơn kháo lực lượng toàn thân từ xương sống đại long hội tụ đến vai, hung hăng va chạm. Một giây sau, ngân giáp thi trực tiếp bị đụng cái tứ phân ngũ liệt, chết thảm tại chỗ. Mạnh thật sự là quá mạnh, từ hổ nhìn thấy một màn này không biết làm sao nói. Làm hoành luyện đại vũ sư hắn biết rõ vừa mới một màn kia có nhiều chấn động nhân tâm. Đều nói hoành luyện võ giả là vạm vỡ đầu góc đơn gian ở, công kích không có kỹ xảo chỉ dựa vào cậy mạnh, nhưng là Tô Thanh vừa mới những công kích kia, rõ ràng là đem cậy mạnh cùng kỹ xảo kết hợp, đánh ra hoàn mỹ liên kích, trực tiếp đem phòng ngự cơ hồ vô địch ngân giáp thi chính diện đánh nổ. khủng bố cận chiến năng lực, chỉ là tiền bối cướp pháp cũng dứt khoát. Thanh Huyền tự nhận vẫn là có nhất định ánh mắt, vừa mới Tô Thanh cái kia một phen cướp pháp, nhanh như gió, xuất động nhập lôi, vô hình vô ảnh, nếu như không có đoán sai, đây tuyệt đối là một môn cực kỳ cường hãn cướp pháp. Mà có bực này cướp pháp người, khinh công cũng tất nhiên cần phải. Càng làm cho ta rung động là Tô thí chủ nội công tu vi cùng một chiêu kia lấy cánh tay hóa đao, đao ý dồi dào, lấy tự thân làm vũ khí, bỏ qua ngoại vật, nặng kim thân, chạm tà ma, ta rất bội phục. Tham Cật đại sư thấy mọi người hào hào đánh giá, cũng không nhịn được xen vào nói no y ta càng hiếu kỳ hắn là môn nào phái nào, chỗ có võ công ta một chút cũng nhìn không ra đến tột cùng xuất từ chỗ đó. Nữ tử che mặt thình lình lên tiếng nói ra. Nghe thấy lời này, mọi người cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Cái này nhóm cường giả tự nhiên là rất nổi danh, như vậy xuất thân tự nhiên cũng rất lợi hại, thế nhưng là bọn họ cũng là nhìn không ra những thứ này võ công đến cùng là cái gì, bọn họ tốt xấu cũng coi là tông sư cường giả, đỉnh cấp chiến lược, kiến thức phương diện tự nhận là không kém. Thiên hạ to lớn, các ngươi sẽ không cho là mình gặp qua cũng là tất cả đi. Một mực không có có tồn tại cảm giác Liêu Thiên Hoa đột nhiên lên tiếng nói ra. Làm an toàn của người, tiếp xúc tin tức tự nhiên nhanh hơn tông môn nhiều. Đường Trung Khu thậm chí Trung Châu cũng không phải là tất cả, tại Trung Châu bên ngoài, đủ loại người đều có. Tại mấy người nói chuyện với nhau thời khắc, Tô Thanh cũng đã thành công chém giết nhiều hơn phân nửa ngân giáp thi. Ngân giáp thi là mạnh, nhưng là cuối cùng sẽ chỉ cậy mạnh, dựa vào ám kình từ nội bộ đánh vỡ, giúp hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Toàn chết hết đi Tô Thanh càng đánh càng hăng, cả người hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, loại này đánh lâu dài để trong lòng hắn chiến đấu muốn càng dày đặc. Chiêu thức cũng càng ngày càng tinh luyện. Trong vòng 10 chiêu, tất có ngân giáp thi vẫn lạc. Sau 10 phút, toàn bộ mộ thất trừ Liêu Thiên Hoa bọn người cùng Tô Thanh bên ngoài, lại không một vật có thể đứng đấy. Ngân giáp thi toàn bộ bỏ mình tại chỗ. Nhìn kỹ Tô Thanh, sẽ phát hiện hắn da thịt lúc này dị thường đỏ bừng, dường như bị nước sôi qua một lần. Thống khoái đây là Tô Thanh hiện tại trong lòng cảm thụ. Trừ trên thân thể, trong lòng cũng rất dễ chịu. Tỉ mỉ tính một chút, tổng cộng 12 con ngân giáp thi, một cái ngân giáp thi mang cho hắn 4.000 đơn vị hắc khí. Tổng cộng 50.000 đơn vị hắc khí. Đây chính là một khoản đại thu nhập. Đợt, à, tác giả nhịn không được đổi mới, hôm nay đổi mới, ngày mai khả năng thiếu cảng, mọi người coi như sớm nhìn, buồn cười. Còn muốn sớm nhìn ở bên trong thốt một tiếng liền tốt, tác giả thì không lưu giữ bản thảo.